Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Kỳ Sơn, canh thứ 5, Lâm Bạch nghe thấy Tuần Hải kêu thảm thiết, cười lạnh nói, lão tạt mau, ngươi không phải muốn giết ta sao, tới nhà ta giết ngươi nhi tử, tới giết ta báo thù à, Lâm Bạch cư nhiên không trốn không né. Ngược lại còn tại khiêu khích Tần Hải. Tần Hải hai mắt huyết hồng, dữ tợn khuôn mặt uyển như là dã thú nhìn lấy Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây, toái thi vạn đoạn, lấy mạng a. Tần Hải giận dữ hết, đến xem ai giết ai. Lâm Bạch trong cơ thể bốn tòa linh tuyền nhất tề bạo phát mà phát động. Khổng lồ chân khí từ trong cơ thể oanh kích mà ra. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền muốn cùng Tần Hải đoạn binh giao tiếp. Mà lúc này đây, Mạnh Viên hắn bắt lại Tần Hải bả vai. Lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch là cứu ta nhi tử ân nhân. Ngươi nghĩ ngay trước mặt ta, giết hắn sao? Tần Hải bị Mạnh Viên hắn băng lãnh ánh mắt một nhìn chòng chọc. Nhất thời mặt tràn đầy sợ hãi. Vô cùng kinh hãi nói rằng. Thật là minh chủ. Hắn là Di Sơn gia tộc phái tới gian tế a, hắn là không phải gian tế. Sau đó liền biết Mạnh Viên hắn lạnh giọng nói rằng. Một tay nhoáng lên. Đem Tần Mạnh túi đựng đồ cách không thu hút trong tay. Tần Hải nhìn lấy Mạnh Viên hán mang tới túi đựng đồ. Lúc này hai mắt lộ ra một tia cho nguội. Mạnh Viên hán tại trong túi đựng đồ tìm kiếm một hồi. Lấy ra một cái la bàn. Sau đó hán lại đem Di Sơn nhị công tử túi đựng đồ lấy tới. Từ bên trong tìm ra cái thứ hai la bàn. Song song chân khí nước cuồn cuộn. Hai cái truyền ảnh la bàn liền theo tiếng mà phát động. Ở phía trên bày biện ra bóng người. Tần Hải vô lực nhắm mắt lại. Mạnh Viên hắn lạnh lùng nói. Tần Hải, ngươi còn cảm thấy con trai ngươi chết oan uổng sao? Tần Hải nói rằng, ta thực sự là thật không ngờ cái này đồ hỗn trướng. Lại dám làm ra như vậy ti tiện sự tình tới. Mạnh Viên hán lạnh giọng ép hỏi. Chuyện này lẽ nào ngươi không biết rõ tình hình sao? Tần Hải kinh ngạc nói rằng, minh chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta đối Kỳ Sơn thật là trung thành tận tâm, không có nửa điểm tư tâm. Nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể kiểm chứng a. Mạnh Viên hắn cười lạnh một tiếng. Không có liền tốt nhất. Tần Hải lúc này nói rằng, thật là minh chủ, coi như vậy cũng vô pháp tẩy thoát Lâm Bạch hiếm nghi a. Ta hoài nghi hắn chính là Di Sơn gia tộc gian tế, thà giết Lâm chớ buông tha, đem Lâm Bạch một chỗ giết đi. Tần Hải đề nghị. Lâm Bạch lạnh giọng cười nói, lão tạt mau, từ ngươi xuất hiện bắt đầu, ngươi liền muốn giết ta, vừa rồi muốn giết ta, vì ngươi nhi tử gánh tội thay, bây giờ muốn giết ta, vì ngươi nhi tử báo thù, tới, lão tạt mau, lão tử cũng biết ngươi sẽ không bỏ qua lão tử, hiện tại chúng ta liền đánh một trận, nhìn một chút ai giết ai. Từ Tần Hải vừa xuất hiện, liền đối Lâm Bạch mang theo địch ý. Trước đó hắn muốn nhanh chóng như xét đồng dạng giết Lâm Bạch, đem sở hữu lỗi toàn bộ đẩy tới Lâm Bạch trên người, để cho Tần Mạnh giải vây. Mà sau đó Mạnh Viên hắn không có bị lừa, ngược lại muốn kiểm tra Tần Mạnh túi đựng đồ, làm cho Tần Mạnh trực tiếp muốn chạy. Lâm Bạch quả đoán một kiếm giết Tần Mạnh, lấy ra túi đựng đồ. Mà giờ khắc này Tần Hải muốn giết Lâm Bạch hoàn toàn là ân oán cá nhân. Hắn nên vì Tần Mạnh báo thù. Cái này Tần Hải từ vừa xuất hiện liền muốn giết Lâm Bạch. Đối với người như thế, Lâm Bạch là lại không chút nào lưu thủ. Vì vậy mới vừa rồi Tần Mạnh muốn chạy nháy mắt. Mạnh Viên Hán cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Lâm Bạch liền một kiếm dẫn đầu xuất thủ. Mạnh Viên Hán lạnh lùng nói. Đủ, cũng không muốn náo. Vị này Lâm Bạch tiểu hữu vừa rồi giết Di Sơn nhị công tử cùng Di Sơn gia tộc nhiều như vậy võ giả. Hoàn toàn có thể tin tưởng hắn không phải Di Sơn gia tộc người, huống hồ. Hắn vẫn nữ nhi của ta người theo đuổi, Tần Hải. Nếu như ngươi và Tần Mạnh chuyện này không có quan hệ lời nói, cũng xin ngươi đừng tại sinh thêm sự cố. Bằng không một khi bị ta điều tra ra, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi, Mạnh Viên Hán lạnh lùng nói đến. Tần Hải nơm nớp lo sợ nói rằng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đối Kỳ Sơn tâm. Đó là nhật nguyệt chứng giám, thiên địa có thể kiểm chứng a, tuyệt không hay lòng, Tần Mạnh là ta nhi tử. Hắn làm ra như vậy ti tiện sự tình, nhưng ta cũng rất tức giận, ta có quản giáo không nghiêm chi trách, trở lại Kỳ Sơn về sau. Ta liền giao nộp 100 vạn linh thạch, quyền làm chuộc tội, mời minh chủ tin tưởng ta thuần khiết. Tần Hải than thở khóc lóc nói rằng, Mạnh Viên Hán lạnh lùng nói, chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ, sở hữu cùng Tần Mạnh người liên quan, đều sẽ nghiêm tra, một khi tra ra, tuyệt không nuông chiều. Còn như Lâm Bạch, đã ngươi là muốn đi thập vạn đại sơn lịch luyện. Như vậy vừa lúc, tàu xe mệt mỏi, đi trước Kỳ Sơn nghỉ ngơi một chút a. Mạnh Viên Hán trong thanh âm mang theo uy áp lại không thể cự tuyệt giọng nói, đây cũng là nhân đan cảnh tại lĩnh Đông 700 thanh danh một nước lực sao. Tựa như đế vương đồng dạng mệnh lệnh quần hùng, Lâm Bạch vừa định mở miệng cự tuyệt, có thể Mạnh Viên Hán lập tức đã nói. Không muốn cự tuyệt, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tần Hải cũng nói được đúng, ngươi hiếm nghi cũng còn không có rửa sạch. Đi Kỳ Sơn A, ta sẽ tra rõ chuyện này chân tướng, mà ta cũng sẽ phái người cùng Linh Kiếm Tông bắt được liên lạc. Chứng minh thân phận ngươi, trả lại ngươi công đạo. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ nói, ai, vậy được rồi. Ta chính là tới hỏi cái đường, hỏi ra nhiều như vậy phá sự tình, Mạnh Viên Hán cất giọng nói. Đem Kỳ Sơn võ giả thi thể, mang về Kỳ Sơn hậu táng, mà Di Sơn gia tộc thi thể, liền lưu ở chỗ này chờ Di Sơn gia tộc tới nhặt xác a. Mạnh Viên Hán lạnh giọng nói rằng, lúc này, sở hữu Kỳ Sơn võ giả thi thể bị mang đi. Một đám người cũng ly khai hổ khiêu nhai, phản hồi Kỳ Sơn. Mạnh Viên Hán đám người chạy tới hổ khiêu nhai thời điểm, chính là ngồi cợi Kỳ Sơn bên trong thuần dưỡng sư thú, cho nên tốc độ cực nhanh, rất ngắn nửa khắc bên trong ở giữa liền tới đến hổ khiêu nhai. Lúc này Lâm Bạch cũng leo lên sư thú, đại khái tại nửa khắc đồng hồ sau đó liền trở lại Kỳ Sơn. Lâm Bạch đứng ở sư thú bên trên, nhìn xa xa tiền phương cái kia một vùng núi tung hoành. Đây cũng là Kỳ Sơn. Kỳ Sơn bên trên cư trụ bao lớn 10 vạn võ giả, chiếm giữ một vùng núi. Lúc này Kỳ Sơn bên trong mặc dù là đêm khuya lúc, vẫn như trước có cái này lui tới không ít người mạo hiểm xuyên toa đứng lên. Sư thú từ trong trời đêm đáp xuống, rơi vào Kỳ Sơn bên trong một mảnh trong quảng trường. Mạnh Viên Hán phân phó nói, Vân Xuyên, Vân Hương, các ngươi mang Lâm Bạch xuống dưới nghỉ ngơi đi. Mạnh Vân Xuyên cười nói, mời phụ thân yên tâm đi, Lâm huynh ta tự nhiên sẽ chiếu cố thỏa đáng. Lâm huynh, sang bên này. Mạnh Vân Xuyên nói rằng. Mạnh Vân Hương thở phì phì đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, ta nói với ngươi, ta biết ngươi yêu thích ta, thế nhưng ta đã nói với ngươi, ta là nam nhân, nhất định muốn là cái này thập vạn đại sơn bên trong vương giả. Ngươi nếu là muốn truy cầu ta, đi trước giết cho ta 10 đầu nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn yêu thú trở về lại nói, ngươi hiểu sao? Mạnh Vân Hương đối Lâm Bạch nói rằng. Nói xong, Mạnh Vân Hương xoay người liền đi. Lâm Bạch nhìn lấy Mạnh Vân Hương bóng lưng, hô, Mạnh cô nương, ta thật là không có có ý tứ kia à. Mạnh cô nương, Mạnh cô nương, Lâm Bạch la lên, nhưng Mạnh Vân Hương lại đã sớm đi được không thấy tăm hơi. Ai, làm bậy à, Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài. Hết chương.